Chàng rể chiến thần, chương 3668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3668. Nhạc Không đang quan sát trận chiến ở cách đó không xa, hoàn toàn sững sờ. Với kiến thức của anh ta, đừng nói là gặp, anh ta còn chưa bao giờ nghe nói đến thanh niên nào chưa đầy 30 tuổi đã có thực lực đánh bay cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ chỉ với một đòn. Anh ta có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, cũng đã thuộc nhóm có thiên phú hàng đầu trong thế hệ trẻ ở hạ giới giới cổ võ rồi. Lúc này, chú Khôn bò dậy, ánh mắt vô cùng u ám. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Trấn, cắn răng, rốt cuộc cậu vừa dùng thủ đoạn gì? Tôi có thể khẳng định, không ai đỡ được đòn đánh của tôi hồi nãy. Sao cậu có thể đột ngột xuất hiện trước mặt tôi? Chú Khôn vô cùng khó hiểu, cũng hết sức kinh hãi. Hồi nãy lão ta đã gần đánh trúng Lệ Trần. Ở khoảng cách gần như thế, với tốc độ đánh một đòn toàn lực của lão ta, ngay cả cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong cũng không thể lập tức ngăn cản nó được. Lão ta có ảo giác, Dương Trấn có năng lực di chuyển tức thời. Hồi nãy anh đã di chuyển tức thời để đỡ đòn chí mạng thay Lệ Trần. Đương nhiên lão ta cũng hiểu rõ, Dương Trấn không thể có năng lực di chuyển tức thời, cũng không có tốc độ ngang với di chuyển tức thời. Dương Trấn không quan tâm đến chú Khôn, anh nói với Lệ Trần, tiền bối đi tìm linh hồn của tiền bối Bùi đi, tôi sẽ ngăn đám người này. Anh biết Lệ Trần đang vội tìm linh hồn Bùi Thiên Âm. Tuy khả năng này rất mong manh, nhưng với Lệ Trần vẫn đang ôm hy vọng. Đó là cơ hội vô cùng quý giá. Lệ Trần có vẻ lo lắng. Lão vừa đánh với chú Khôn nên hiểu rất rõ sự mạnh mẽ của lão ta. Huống hồ bên đó vẫn còn một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Cậu cẩn thận nhé, họ rất mạnh khi hợp sức. Sau khi thấy vẻ kiên định trong mắt Dương Trấn, Lệ Trần mới dặn dò rồi lập tức quay người rời đi. Bây giờ, chỉ cần chậm một giây thôi là khả năng tìm thấy linh hồn Bùi Thiên Âm cũng càng thêm xa vời. Thấy Dương Trấn và Lệ Trần không quan tâm đến mình, chú Khôn vô cùng tức giận. Áp lực khổng lồ bùng nổ từ người lão ta, khóa chặt lấy Lệ Trần. Lão ta tức giận nói, đứng lại cho tôi, đối thủ của ông là tôi. Dương Trấn lạnh lùng nói, sau khi anh dứt lời, khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người anh. Anh không hề nương tay, lập tức kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, đồng thời sử dụng thiên huyền bí thuật. Sau khi dùng cả hai thủ đoạn, Dương Trấn như biến thành người khác, khí thế mạnh mẽ lan ra từ người anh. Lĩnh vực ma đạo lập tức bao phủ cả thánh cung. Sau khi cảm nhận được khí thế bỗng dưng tăng mạnh của anh, ba người nhà họ Nhạc đều có vẻ kinh hãi. Hồi nãy, việc Dương Trấn đánh bay chú Khôn đã đủ để khiến họ khiếp sợ rồi. Giờ họ mới biết họ vẫn quá khinh thường Dương Trấn. Cách chương.